rất nhiều. Điều hiện tại anh muốn nói ra nhưng không thể, để em trong tiếng thở dài. Mãi mãi cho dù thời gian ngắn bên nhau thôi, nay em bên anh mỗi câu chỉ là nắm tay nhau lần cuối để vượt qua bao nỗi đau này, rồi nhanh chóng vượt cho không khi ta lỡ rời xa nhau. Dù biết riêng tình tan hết tan kết, em bước đi mau giọt buồn vương trên khóe mi.

trong bao. Tình yêu anh cứ ngỡ sẽ không phai tàn. biết tha khi ta chọn sao này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn các cháu bồng. Chỉ cần ngồi với theo con gió bên

đời ngang trái. nhẹ đôi môi ấm em lên tâm hồn tôi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu, được thôi, để trong ngóng ai mỗi ngày. Bây giờ chỉ toàn những tổn thương, rồi những vấn thương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây, như một phép màu. Đừng xa nhau nhé.

cho nhau. Thôi thì em cứ đi, đi về nơi em thấy chưa chờ. Em tựa như bông hoa trong làng của ta, cứ thế trôi xa. Mi sẽ mơ những năm cùng chẳng thể. thật ấm để vượt qua mùa đông, cần bàn tay để nắm. Ở đây có ai không? Hợp đồng nhớ hết mùa, mùa xuân hạ thu đông mình say sưa, uống trà đắng tay ngắm cơn mưa. Người cô đơn buồn lắm khi mùa đông hỏi thăm, mùa đông học hạnh phúc, còn tôi chỉ thấy lạnh. Cần một người bên cạnh để tôi những trải nghiệm từng đau mắt. Cần nụ hôn thật ấm để vượt qua mùa đông. rơi trong lòng anh bao sầu bi khi biệt ly. Bên bờ mi đứng trong người đi, nhìn em quay bước theo ai nơi hoàng hôn khuất bóng đêm phai. Phù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắng hơi bên đào cây. Mưa phùn bay, ai còn vương, ai còn vương vẫn vương trời bay. Tình trao như gió heo bay, câu thể xưa vỡ trong chiều buông. Ai còn vương vấn phương trời bay, tình trao như gió heo bay, câu thể xưa vỡ trong chiều buông.